Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm đó, Cố Thanh Tùng đã đến bưu cục để gọi điện. Ôn Noãn đột ngột đề xuất muốn theo quân, nhưng anh chưa xin phép với đơn vị, lại còn phải đi ga mua vé tàu. May mắn là anh vẫn còn ở trong tỉnh, nên chỉ cần đợi nửa giờ là điện thoại đã thông. Khi chính ủy nhận cuộc gọi của Cố Thanh Hàn, ông có chút bất ngờ. Trước đó, ông đã hỏi Cố Thanh Hàn về việc có muốn mang theo vợ con theo quân hay không. Thế nhưng, Cố Thanh Hàn vốn ít nói đùa. Thường thì nếu đã nói không thì sẽ không thay đổi. Nghe Cố Thanh Hàn muốn báo cáo chính thức về việc mang theo vợ con đi Bắc Thành, chính ủy không khỏi chế nhạo. Sao vậy? Không lẽ mày không muốn vợ con sao? Còn không nhận ra? Ở đầu bên kia, Cố Thanh Hàn chần chừ một chút, khuôn mặt bỗng lộ vẻ hơi ngượng ngùng, là do mẹ của đứa trẻ đề xuất. Chính ủy cười ha hà, cha, thật là một thanh niên nhiệt huyết, ai mà không muốn vợ con ấm áp bên mình. Yên tâm, chuyện này để tôi lo. Khi đến Bắc Thành, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho các cậu. Cố Thanh Hàn đáp lại, cảm ơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 39 HTML. Hai bên nói chuyện thêm một chút. Chính ủy lại hỏi, này, Bắc Thành mùa đông lạnh lẽo, nghe nói đã có tuyết rơi, cậu có chuẩn bị đủ quần áo cho đứa trẻ chưa? Cố Thanh Hàn đột nhiên trầm ngâm. Chính ủy cười, không sao đâu. Khi đến Bắc Thành, các cậu sẽ dừng lại ở kinh thị một đêm. Đến đó cậu có thể mua thêm. Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Đã quyết định muốn đưa vợ con đi theo thì phải sống cho tốt. Nếu có khó khăn gì, hãy báo cáo với tổ chức, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình cho các chiến sĩ. Vâng, Cố Thanh Hàn đứng thẳng, ánh mắt sáng rực, rồi mới nói, tôi có một yêu cầu. Đứa trẻ còn quá nhỏ, tôi cần một vé giường nằm xe lửa. Khi anh rời bưu điện, mặt trời đã dần lên cao. Trên đường về nhà, Cố Thanh Hàn ghé vào mua ít thịt. Anh phát hiện ra đứa trẻ rất thích ăn bánh sủi cảo nhân thịt heo. Cách chương